nhớ gì lắm ảnh nhỉ. Quân ơi, đây này, đóng hộ anh ba bữa gạo. Ok, nghề mà ăn giả tây không anh nhỉ? Cũng được. Ăn đồ tây không anh? Bật hộ anh cái beat đã. Ok anh, chỉ có ăn không anh? Tao đi áp phò. Không phải rồi. Thế thôi anh ơi, ăn đi nhỉ. Low G on the mic, đây là cơm nhà làm. Red skill on the mic, đây là cơm nhà làm. Teddy J on the mic, đây là cơm nhà làm. G on the mic, đây là cơm nhà làm. Sống phải tự túc, đừng ăn không. Swag tao hoàn thiện vì người đấy kỹ năng sống. Là mùi hành phí ra ban công. Gọi tao là phi hành gia với gen nấu ăn cần nhân giống. Vậy nên là trời làm sao khi flow tầm mượn như nước ngầm chảy. Underground, tao cầm trào lên và đưa tay chơi chơi. Lửa cũng tự nổi lên làm phản ứng. Muốn thuyết phục tao để tao xem mày làm chứng. Thái nhỏ hành thêm cà chua. Bếp trưởng của rap nhà làm và kiềm con mẹ luôn nhà vua. Đây chứ không được quá tơi. Đơn giản phải tinh tế. Ăn tỏi cùng với trứng thì đừng hỏi sao. Giống mày kinh tế. Kinh tế tao ổn đi chợ đéo cần mặc cả. Tao đi em mắc để mua rau muống. Đấy là đặt tả. Không cần súng tao vẫn cứ theo đá mà lên thắng. Giết mày kiểu người Hà Nội. Tao chặt gà mà không bắn. Bên ngoài thì giòn tan chảy bên trong. Rapper ở ngoài vỏ nghề đầu bếp song song. Nghệ sĩ từ nhà bếp cho đến tận phong thú. Underground hay bảng xếp hạng bọn tao đều phục vụ. No G on the mic. Đây là cơm nhà làm. Red skill on the mic. Đây là cơm nhà làm. Candy J on the mic. Đây là cơm nhà làm. Chỉ on the mic. Đây là cơm nhà làm. Hôm nay đẹp trời đến khu Nam Đồng. Nhà anh Long ở đây tao gọi đây là hang rồng. Lâu chỉ bếp trưởng, còn tao là bếp phó. Không cần nghĩ nhận nhiều, tao khao luôn cân thịt chó. Mua hộp này tao cũng chỉ tốn trăm. Nhưng đặc biệt món này ăn không được thiếu mắm tôm. Lắm hôm trời mưa mãi chợ đeo đóng. Giờ cơm mua mắm tôm lại bảo chợ rẻ vì cháy nóng. Trình độ Masterchef cơm nhân là vẫn ngon nhỉ. Anh em tao nấu cơm ngon vì bọn tao có ba chỉ. Bố khỉ vừa ngoài đường em quên mua rau. Sorry em lấy cần, luộc tam nên để làm rau. Trứng thịt rau chó giờ đã đủ cả. Bữa nay ăn không có độ dài vì bọn tao vô giá. Không quá khi nói từ rap đến ăn đồ cực ngon. Bọn tao ăn xong ỉa bụng vẫn phệ và ngực thò. Bên ngoài thì giòn tan chảy bên trong. Rapper ở ngoài vỏ nghề đầu bếp song song. Nghệ sĩ từ nhà bếp cải thái xong để ráo nước. Sau đó các bạn phải cho thịt rồi nước đá cho nó nguội. Chỉ on the mic, đây là cơm nhà làm. Nghệ thuật bếp núc núc, ta không vào nhà bếp. Ta đi ăn bánh đúc đúc, mặc áo không cài cúc. Các bếp trưởng chúc phúc. Như thằng già bợm rượu chưa vào quán nhậu bố mày giúp. Bố mày giúp. Giúp vào quán bi hơn mấy ông già ven đường kết. Nồi niêu không xà phòng nhưng các bố vẫn nã chết. E-I-E-R có thêm mấy chai rượu nếp. Nhìn vào dino lẩu thấy con gì đang bò rết. Tụi ta cài cúc cũng đi về ăn cơm nhà. Bếp trưởng và bếp phó long chất tequila. Bước ra cửa quán ngước lên và tạm biệt. Cả một chuỗi bia hơi có tên là Giáp Việt. Ngồi phòng khách chờ cơm mãi chưa nấu xong. Ra đầu ngõ nhìn thấy một em ông cong. Xách luôn em về và đưa em vào trong. Ê ê ê ê yo, các ông ra đi mà đông. Đến từ kitchen we cooking chỉ là đéo phải đốt. Lành mạnh đâu thích cuốn giấy, bọn tao cuốn lá lốt. Haters nó thích ăn beef thì cứ thế mà roast. Luộc sạch hết mấy con gà rồi lại cho thêm sốt. Nhóm lửa mài dao tao làm tốt. Nấu dở như mày bị gái ghost. Ăn chơi bay nhảy như Jay. Pop fisting on the airplane. Flex cho chúng mày hoảng hốt. Rào rĩa trên bàn check. Gọn gàng cạnh đĩa steak. Baking made easy. Whip it like a piece of cake. Đàn ông giỏi nội trợ. Con gái làm sao mà đỡ nổi. Mới cầm ra mà đã sợ. Chúc inbox mày đỡ trôi. Thôi ngồi xuống để tao bảo cho. Miệng còn tanh mùi cá kho. Mà không có tai thì hơi khó. Rán gà nó vẫn còn đỏ. Thì gái chạy mày như chạy bò. Sashimi tao làm raw. Tối nay tao đồ húp sò. Chờ anh tí, mà cho anh chơi nốt một verse đi. Ok, thì để em giữ đi cho. Ok. Go. Yo. Nếu muốn cho mày ăn, tao làm trách thách khách. Tao với mày như tiếng mỡ bắn, nó phải tách tách tách. Hey. Tao cần khỏi trống cách cách cách. Mày lùi xa ra 300 bước, đấy là bách bách bách. Nặng nề như con vịt trắng, mày cứ bạch bạch bạch. Lấy tiết mày như môi thân cua, tao muốn gạch gạch gạch. Mày ra khỏi cuộc chơi, rap nhà làm tặng mày cái kết tử. Làm sao mày phá đảo game nấu ăn khi vần tao nấu bằng bếp từ. Ây, dùng dầu ăn Simply cho một trái tim khỏe. Hải sản tao ăn hàu tươi để có cái chim khỏe. Low G, low key khi mà giọng tao phát lên. Ở chết chăn nhỡ làm đổ nước sôi, tao làm bọc cả rap game. Nghe xong, mày nên in cao phó. Mày bị giết bởi một rapper đẹp trai lại láo chó. Năm nay tao hơi no nên lúc dạ dày đầy thì phân rơi. Bước ra toilet tinh thần thoải mái, Long lại là một dân chơi. Bên ngoài thì giòn tan chảy bên trong. Ủa muốn ăn, đói, đói lắm rồi. Mẹ đây thử này, đấy, đói chưa. Chị mẹ em nhạc như trời lộn đấy. Em muốn ít gì đấy? Ăn chay đi, ăn đi thì thôi. Còn trứng nữa em. Ở đâu mấy đất trước là đầu kia rồi, tầng này đủ. Tôi tưởng Amazon đang cháy. Đúng rồi. bởi vì nó có Rickshaw ở đấy. Nơi này có cháy, Rickshaw hay suy tấn in the club, cứ quá đi. Làm thịt bò well Wellington đúng không? Medium rare. Thịt mẹ mày luộc trắng mẹ cả thịt ra trong medium rare.